Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 59. Chương 59: Cường Đại Nửa Vu Yêu Sinh Vật. Kim đồng hồ chỉ hướng phương hướng tây bắc, một chỗ bao trùm hắc sắc rừng rậm san khâu, có vẻ không khí trầm lặng. Tần Phong hít sâu một hơi, rất nhanh đi tới căn cứ Quang Minh Chi Long theo như lời. Long tộc La Bàn chấn động kịch liệt, chỉ có hai loại khả năng, một là phụ cận có cự long hài cốt, hai chính là phụ cận có thất lạc tổ long thành. Bất kể là loại nào, đều là kiếm lợi lớn. Mất một lúc phía sau, Tần Phong chiếu theo lấy La Bàn chỉ thị, tìm được rồi một chỗ bị cây cối che cự đại huyệt động. Đi vào trong hai bước, từng cổ một làm người ta nôn mửa mùi vị đập vào mặt, không khỏi làm cho hắn siết chặt mũi. Lúc này, bốn phía đột nhiên xuất hiện tầm 10 con to lớn chi chu, cao cỡ một người, cả người đều là khung xương. Bạch cốt chi chu, đẳng cấp, LV15 lượng máu, 2250 kỹ năng, khô lâu khu, kịch độc cắn xé, ma pháp kháng tính, tơ nhện quấn quanh. Miêu tả: vong linh vu sư thích nhất tiểu sủng vật. Cẩn thận, bạch cốt chi chu ở địa phương bình thường đều sẽ có cường đại vong linh vu sư thường lui tới. Lao, lẽ nào đã có vong linh đã tới nơi này? Tần Phong có loại không ổn dắt lừa thuê. Còn như những thứ này chi chu, thuộc tính trung quy trung củ, chỉ cần tránh thoát tơ nhện quấn quanh, liền không có vấn đề gì lớn. 430, 415, 422, 850, bạch cốt chi chu phòng ngự không cao, khô lâu khu kèm Thiomis hiệu quả. Đối với Tần Phong loại này cao mẫn người chơi không có gì chứng dùng. Lấy hắn công kích, tốc độ đánh, phá vỡ đến xem, trên cơ bản 1 giây một con. Hơn 10 giây sau, Tần Phong liền đạp bạch cốt con nhện thi thể, hướng huyệt động chỗ sâu hơn đi tới. Huyệt động dường như không có phần cuối một dạng. Tần Phong đi suốt hồi lâu, hơn nữa càng đi vào trong, huyệt động lại càng rộng mở. Cuối cùng đường kính chừng 50 nhiều mét, quả thực giống như là một cái cự đại cung điện dưới đất. Bạch cốt chi chu cũng càng ngày càng nhiều, ngẫu nhiên còn xuất hiện một hai con quái vật tinh anh. Bất quá đối với Tần Phong mà nói, hoàn toàn không tạo thành uy hiếp gì. Rốt cục, ở đi ước chừng nửa giờ sau, cũng không biết tới xuống đất bao nhiêu mét. Xa xa, Tần Phong rốt cục chứng kiến một cái cự đại đại điện. Trong đại điện, lóe ra âm trầm lục quang, một to lớn cự long hài cốt lẳng lặng nằm ở đại điện bên trong. Bất quá, ở long cốt trái phải hai bên, lúc này đang vây quanh một vòng khô lâu pháp sư. Cầm đầu thì rõ ràng là một vị ăn mặc hắc sắc pháp bào đại thi vu. Đại thi vu là một loại nửa vu yêu sinh vật, lợi dụng vong linh pháp thuật đem linh hồn phong ấn tại một cái hộ mệnh hạp bên trong, đạt được nhục thân bất tử, là vong linh chủng tộc lực lượng tinh nhuệ. Không nghĩ tới ở chỗ này dĩ nhiên chứng kiến một con những thứ này đại thi vu. Khô lâu pháp sư xem ra là đang làm gì hắc ám nghi thức. Keng, cảnh cáo, ngài bị nhân vật mạnh mẽ đại thi vu phát hiện, ngài tiến nhập trạng thái chiến đấu. Tần Phong đang ở cẩn thận tu cui, đột nhiên một đạo tiếng nhắc nhở vang lên. Tiếp lấy trong đại điện đại thi vu, pháp sư môn lập tức vọt tới. Là ai dám xông vào lãnh địa của ta? Đại thi vu vung lên pháp trượng, đỉnh đầu trên thạch bích liền rủ xuống từng cây một tơ nhện, cao cỡ một người bạch cốt chi chu theo tơ nhện tuột xuống. Tổng số lượng ở hơn 100 con tả hữu. Em gái ngươi. Tần Phong lập tức mở ra huyễn ảnh xạ thủ, chia ra làm ba, bắn chết cái này rậm rạp chằng chịt chi chu. Nói, cái này đại thi vu cũng qua biến thái đi, nhất chiêu chính là bên trên hơn 100 con chi chu. ai đây gánh nổi? 444, 421, 425. Cũng may Tần Phong công kích đủ cao, kể cả phân thân, bên bắn vừa đi vị, ở trong vòng một phút, đem hết thảy chi chu toàn bộ bắn chết. Mà lúc này, Đại Thi Vu đã vọt tới. Đại Thi Vu loại khác, Boss, đẳng cấp, công kích, 390 lượng máu, kỹ năng, khô lâu triệu hoán, sợ hãi kêu rên, tử linh phi đạn, cao cấp cuồng bạo, miêu tả, một loại cường đại nửa vu yêu sinh vật, sở hữu kinh khủng triệu hoán năng lực cùng vong linh pháp thuật. Được khen là quang minh trận doanh ngoạn gia ác mộng, lao, dĩ nhiên nhìn không thấy tin tức, ở thần vực bên trong, không cách nào kiểm tra cao hơn chính mình 10 cấp quái vật hết thảy tin tức. Nói cách khác, con này Đại Thi Vu ít nhất là 25 cấp ở chế boss. Trách không được kỹ năng biến thái như vậy. 260, 245, 259. Tần Phong Đại Thi Vu mấy mũi tên, thương tổn thấp không ít. Một giây đồng hồ cũng đại khái có thể đánh rơi 2% tả hữu lượng máu. Boss cũng đại khái sở hữu 8 vạn huyết. Lượng máu cũng không phải nhiều, nhưng kỹ năng cũng là đủ biến thái. Ta tiểu sủng vật nhóm, ra đi. Đại Thi Vu lại vung lên pháp trượng, ở trên thạch bích lập tức lại treo dưới mấy chục cây tơ nhện. Từng cái bạch cốt nhện bò xuống dưới, số lượng lại là hơn 100 con. Ta ban cho ngươi nhóm cuồng nhiệt. Đại Thi Vu trên pháp trượng bắn ra từng đạo hồng quang. Làm hồng quang rơi vào bạch cốt chi chu bên trên lúc, hết thảy chi chu trong ánh mắt lấy ra hai cái điểm đỏ. Tốc độ đột nhiên tăng nhanh. Tần Phong nhìn một chút, hết thảy chi chu đều thu được một cái, cộng 50% tốc độ di chuyển, cộng 50% thương tổn, cộng 50% lượng máu, cộng 50% kháng tính, cuồng bạo bắp, CMN. Cái này nhiệm vụ có điểm bẫy cha a. Nhìn hơn 100 con cuồng bạo chi chu, Tần Phong có loại mắng người xung động. Quang Minh Chi Long cho mình cái này nhiệm vụ, xác định không phải hãm hại chính mình. Bất quá, nhìn boss đó cũng không tính là quá lâu cột máu. Tần Phong cũng đột nhiên có một ý kiến. Ân, phải đụng một cái, thành công liền nhất lao vĩnh giật. Thất bại, liền ngoan ngoãn sống lại đến Thánh Khôi Thành a. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.